Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 90, nữ nhi tả thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Dương, tập tiên điện, Thẩm Tịnh Xu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, nàng nghĩ xoay người, lại phát hiện eo của mình một mực bị Lý Khâm ôm chặt. Quả nhiên ngay cả ngủ cũng không buông tha nàng. Nghĩ đến mình bị cái dâm sắc phôi tử ở Quan Phong Điện làm tới ngất đi, Thẩm Tịnh Xu liền giận không chỗ phát tiết. Chưa phát tác hờn dỗi, cũng mặc kệ có thể đánh thức Lý Khâm hay không, Thẩm Tịnh Xu vẫn đẩy ra ngón tay của nàng. Cút qua một bên, khanh khanh, thanh âm mang theo trầm thấp nửa tỉnh nửa mê. Lý Khâm sờ một cái, phát giác Thẩm Tịnh Xu không ở trong ngực, vội vàng mở mắt tìm người. May mắn bóng lưng Thẩm Tịnh Xu đang ở trước mắt. Lý Khâm dịch chuyển về phía trước, vươn cánh tay đem Thẩm Tịnh Xu vớt tới. Mỹ nhân lại ở trong ngực. Lý Khâm cứ việc nhốt lấy, lại một cách tự nhiên đem bàn tay chui vào tiết khố của nàng. Tìm tiểu huyệt của nàng muốn cắm đi vào. Người bên trong đen nhánh, Thẩm Tịnh Xu xinh xinh bị nháo mặt đỏ. Không khỏi tức giận, ba một tiếng đánh mạnh lên mu bàn tay Lý Khâm, tránh thoát khỏi ngực nàng, dịch chuyển ra thật xa. Khanh khanh, lúc này Lý Khâm triệt để tỉnh, tập trung nhìn vào lưng Thẩm Tịnh Xu hướng về mình. Không khỏi kỳ quái, làm sao rồi? Nàng cũng chuyển tới gần, y nhiên muốn ôm Thẩm Tịnh Xu, như thế nào bỗng nhiên lại tức giận rồi? Thế nhưng cánh tay vừa rơi bên eo Thẩm Tịnh Xu, lại bị đánh một cái. Túng dục không tiết không phải quân tử. Thẩm Tịnh Xu xoay người, mặc dù thấy không rõ mặt Lý Khâm, lại y nhiên trừng mắt trước cái bóng trước mặt. Hung hăng hung nàng, người lại khinh bạc ta như vậy. Ta liền đi vào chùa ăn chay niệm kinh, không trở lại, đột nhiên bị một trận ghét bỏ. Lý Khâm có chút không bình tĩnh nổi, nhưng nghe Thẩm Tịnh Xu nói muốn đi trong chùa Thanh Đăng cổ Phật, đại khái gấp, không biết làm sao trả lời. Nàng đi, ta liền nạp thiếp, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, liền hối hận, làm sao hốt bát nước đã đổ đi. Hai chữ nạp thiếp rõ ràng bị Thẩm Tịnh Xu nghe qua. Lý Khâm, Thẩm Tịnh Xu ghen tuông đại phát. Chính mình mới nói vào chùa ăn chay niệm Phật, tên dâm sắc phôi tử liền nghĩ nạp thiếp, nhất định sớm đã có ý niệm này, mới như thế không kịp chờ đợi. Thẩm Tịnh Xu càng giận, nhưng ngoài miệng lại không chịu nhận thua, liền cắn răng nói, người nghĩ nạp thiếp thì đi nạp đi, ngàn người trăm người cũng không liên quan tới ta. Dứt lời hung hăng nghiêng người, chuyển ra thật xa. Cuộn tròn đứng người dậy triệt để không nghĩ lý tới cái đăng đồ tử này. Ấy, Lý Khâm biết mình nói sai, nhưng đầu óc u ám, nhất thời lại cũng không biết làm sao vãn hồi. Nàng nghĩ nửa ngày, nhìn Thẩm Tịnh Xu không đáp chăn, liền kéo chăn gấm che ấm nàng, cẩn thận kéo qua, khoác lên trên người nàng. Đừng để cảm lạnh, Lý Khâm nhẹ nhàng nói, ta biết mình sai. Khanh khanh không thích cùng ta làm chuyện này, ta thu liễm một chút là được rồi. Thẩm Tịnh Xu y nhiên không để ý tới nàng. Lý Khâm âm thầm hối hận, Khâm nhi nhất thời không lựa lời nói, nói năng lung tung, Thẩm tỷ tỷ sao liền để trong lòng. Đối phương vẫn là không có phản ứng. Lý Khâm cạn lời, buồn bực hồi lâu, lại trầm thấp nhận sai. Khanh khanh, ta thấy nàng luôn luôn nhịn không được, nàng chớ có lại tức giận, rõ ràng mới bằng lòng ở bên cạnh ta không bao lâu. Ủy khuất tới cực điểm, Thẩm Tịnh Xu nghe ngữ khí của nàng cũng rất khổ sở. Trong lòng nhất thời mềm nhũn, nàng có phải có chút quá hại người rồi không? Lý Khâm thấy Thẩm Tịnh Xu không muốn để ý tới nàng, mặc mặc nằm xuống, quay lưng đi, nhẹ nhàng thở dài. Thẩm Tịnh Xu lo lắng lập tức quay lại, ngang nhiên xông qua ôm Lý Khâm từ đằng sau. Khâm nhi, ta nói nhảm. Phía sau lưng một mảnh hương mềm, Lý Khâm lập tức xoay người, hào hào ôm lấy Thẩm Tịnh Xu, đặt một nụ hôn trên trán nàng. Ta ta sẽ không nạp thiếp. Nghiêm túc nói xong, Lý Khâm an tâm ôm Thẩm Tịnh Xu, rất nhanh ngủ thiếp đi. Khâm Nhi, Thẩm Tịnh Xu lần này không đành lòng nhau nhau nàng, lại để Lý Khâm ôm, để nàng an tâm thư thả ngủ. Như vậy không biết qua bao lâu, ngầm trộm nghe thấy tiếng gõ mõ cầm canh báo giờ. Lý Khâm cùng Thẩm Tịnh Xu đều tỉnh lại, ước chừng lát nữa sẽ tới Hừng Đông. Thẩm Tịnh Xu rúc vào trong ngực Lý Khâm, dụi dụi con mắt, Khâm Nhi, chúng ta khi nào về Trường An? 2 ngày nữa đi, Lý Khâm nói, khanh khanh nhớ nhà rồi sao? Buồn ngủ đã giảm đi 8-9 phần. Thẩm Tịnh Xu liền lắc đầu, không phải nhớ nhà, nàng nắm tay Lý Khâm, ở trong lòng bàn tay vẽ mấy đường, một chữ là sáng, Lý Khâm lập tức ngầm hiểu, đừng lo lắng, ta tự có xử lý. Huống hồ, nàng dừng một chút, xích lại gần lỗ tai Thẩm Tịnh Xu, còn có ít tiểu xà muốn dẫn dụ ra ngoài, dựa vào sự thông minh của Thẩm Tịnh Xu, từ tấu chương của hai người diệu chương cũng có thể đoán được đằng sau có người giở trò quỷ. Bất quá nàng không tiếp tục hỏi, Lý Khâm cũng không nhiều lời, nàng trìu mến sờ sờ mặt Thẩm Tịnh Xu, hôm nay rảnh rỗi, ta mang khanh khanh đi chùa Bạch Mã. Chùa Bạch Mã là đại Phật tự đệ nhất ở Lạc Dương, bắt đầu xây dựng vào thời Hán, mấy lần bị đốt, nhưng bởi vì Võ Hoàng rất ưa thích Phật giáo, lúc thời Võ Chu từng cho người nhiều phiên tu sửa, hiện tại nghiễm nhiên là một kiến trúc đại thánh. Chỉ là Thẩm Tịnh Xu có chút kỳ quái, không nói đến Lý Khâm đột nhiên muốn dẫn mình đi Phật tự, coi như muốn đi, cùng chùa Bạch Mã tương xứng có Tuyên Phong phường Đại An Quốc tự không phải gần hơn sao? Làm gì bỏ gần tìm xa? Bất quá Thẩm Tịnh Xu cũng không phản đối, thay y phục dùng bữa, liền cùng Lý Khâm nhẹ nhàng lên xe ngựa đi. Lý Khâm đại khái hạ quyết tâm cải trang xuất ngoại, bên người chỉ có Hàn Thất cùng Lão Cửu đắc ý hộ về. Mặc một bộ bạch bào, tóc đen rủ xuống vai, nàng đổi thành trang phục của Tư Bất Quy, đeo mặt nạ che nửa bê, Thẩm Tịnh Xu nữ giả nam trang, là một tiểu lang quân thanh tú. Trên xe nàng một mực nhìn Lý Khâm, nhìn nàng đường vòng cung, cái cằm của nàng mang theo vài phần lăng lệ, buồn bực làm sao liền không nhận ra thân phận chân thật của Tư Bất Quy. Ban đêm náo qua khó chịu, dọc theo con đường này Lý Khâm quả thực trung thực rất nhiều, bất loạn chấm mút, đàng hoàng cùng Thẩm Tịnh Xu thảo luận chút Phật lý cao diệu. Các nàng xuất phát sớm, kỹ nghệ của sa phu cao siêu, nhanh chóng tới chùa Bạch Mã, ở bên ngoài chùa mới dừng lại. Lý Khâm đỡ Thẩm Tịnh Xu xuống, Thẩm Tịnh Xu đứng ở bên cạnh xe đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy sơn môn nguy nga, một môn ba động, mơ hồ có thể thấy được sơn môn trái phải đứng thẳng 2 khối văn bia. Bi văn chính là mọi người vì Chử Toại Lương cùng Ngu Thế Nam phân biệt mà thành. Sơn môn bên trong tắc vuông rộng lớn, phía sau chính giữa là một tòa thiên vương điện khí thế hùng hồn, trấn áp tứ phương, hai bên đông tây một cái lầu canh đồng hồ, mái hiên rộng lớn, ngói xám trụ hồng, ẩn ẩn truyền tới tiếng chuông hùng hậu, một vòng tách ra tầng tầng sương mù chính là thiên vương điện. Mang quang vạn trượng, hướng quang vạn trượng, tựa như Phật quang kim sán, hùng vĩ như vậy, không ít lữ nhân mộ danh đến sớm nhau nhau ngừng chân, đồng loạt quan sát cảnh hoành tráng thịnh đại này. Có tăng khách Vân Du vỗ tay trước ngực niệm A-di-đà Phật. Thẩm Tịnh Xu đang xuất thần giống như nghe Lý Khâm nói một câu gì, nhưng đợi đến lúc nàng hoàn hồn xem xét, phát hiện bên cạnh đã không có một ai. Khâm Nhi đi đâu rồi? Thẩm Tịnh Xu dương mắt nhìn tứ phương, đang muốn tìm người, đột nhiên bị người lôi kéo góc áo. Nàng cúi đầu xem xét là một tiểu ăn mày nhỏ tuổi. Nương tử, có người ở chỗ văn bia phía đông chờ nàng. Đứa bé ăn xin chỉ chuyển lời, nói xong cũng chạy nhanh như chớp. Thẩm Tịnh Xu ngốc ngốc chỉ chốc lát, ám đạo hoa văn Lý Khâm rất nhiều. Nàng cho là người kia cho nàng kinh hỉ gì đó. Chờ Thẩm Tịnh Xu đi vào sơn môn, đến đoạn văn bia phía đông, trông thấy không phải là Lý Khâm, một nam tử áo xanh thon gầy, tóc mai điểm bạc, hai mắt hơi sưng vù, thần sắc mười phần mỏi mệt. Nam tử nhìn quen mắt, Thẩm Tịnh Xu nhìn hắn một hồi, không khỏi giật mình. Tạ Đỉnh, ký ức giống như nháy mắt xuyên qua trở về. Thẩm Tịnh Xu đột nhiên giống như quỳ gối bên ngoài từ đường Tạ ra. Bên người nàng chính là Thẩm Ký Minh vừa tròn 10 tuổi không ngừng run lẩy bẩy. Trước từ đường đứng một người, là tộc trưởng Tạ Thủ Vân. Bên cạnh là người Thẩm Tịnh Xu đáng lẽ phải gọi là ngoại tổ phụ Tạ Đình. Cùng các thúc bá nàng, trên mặt tất cả mọi người đều bao bọc lấy mây đen. Thẩm Tịnh Xu trơ mắt nhìn mẫu thân của nàng, lưng quật cường thẳng tắp, chịu đựng gia pháp. Tạ thị tộc trưởng Tạ Thủ Vân, sắc mặt túc sát, tay cầm roi gia pháp, đứng ở trước mặt Tạ Mật, không lưu tình đánh nàng. Tạ thị ta một môn làm gì có nữ nhi không biết liêm sỉ đến bực này. Thật sự là mất hết mặt mũi của Trần quận Tạ thị. Roi gia pháp rơi xuống đầu vai, đau đến nóng bỏng toàn tâm. Tạ Mật không nhúc nhích, cắn răng chịu đựng. Nghịch nữ, Tạ Thủ Vân đánh cho mỏi mệt, thở một cái chỉ vào mặt Tạ Mật mắng. Thân là nữ nhi Tạ thị, không biết liêm sỉ, tổn hại lễ pháp cùng phụ mẫu môi trước, tự mình trốn đi ủy thân cho người khác, ngươi sao còn mặt mũi trở về. Roi lại rơi xuống, Tạ Mật cắn chặt răng, nghênh tiếp ánh mắt Tạ Thủ Vân. Ta cùng Thẩm lang tình đầu ý hợp, không cáo mà từ tuyệt không phải bản ý của ta. Hôm nay về Tạ gia cũng không phải mặt dày vô sỉ, phí sức. Dừng một chút, Tạ Mật cắn môi một cái, trong mắt dâng lên ý khẩn cầu. Nàng bỗng nhiên cúi xuống, trùng điệp dập đầu mấy cái tiếng vang. Mật nhi bất hiếu, rời xa không thể giữ đạo hiếu đễ, nhưng sớm tối họa vậy, không cầu ra môn thu lưu, chỉ cầu tộc trưởng chó thể cho mượn 20 sâu tiền bạc. Ngày khác vượt qua nan quan, ổn hòa hoàn lại, ngôn từ khẩn thiết. Tạ Thủ Vân không chút nào bất vi sở động, hắn nâng roi trong tay. Nghịch nữ, hại thanh danh tộc ta, Tạ môn không dung ngươi. Thẩm Ký Minh đột nhiên oa oa khóc lớn. Tạ Thủ Vân mắt nhìn hai đứa bé run một đoàn trong điện, vẫn vung roi xuống, niệm ấu tử vô tội, ngươi nếu chịu được 10 roi này của ta, ta liền đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. U, thanh âm chóc ra bong thịt như ở bên tai quanh quẩn. Thẩm Tịnh Xu nhìn ánh mắt Tạ Đỉnh cũng dần dần lạnh xuống dưới. Ngày đó ngoại tổ phụ sinh sinh nhìn tộc trưởng đánh nữ nhi của mình mà không nói một lời, ngài tới làm cái gì? Nàng ẩn ẩn đè xuống cỗ hận ý. Tạ Đỉnh có chút sợ hãi nhìn nàng một cái trao mày. Nửa ngày, hắn rốt cuộc làm ra quyết định, không thèm đếm xỉa, hai tay lập tức đưa ra, ôm vây áo, mặt hướng Thẩm Tịnh Xu vái chào tới đất. Tạ thị gặp nạn, mong rằng tôn tĩnh tương trợ. Cách chương.